Yêu Long Cổ Đế, chương 73, Tô Hàn lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Lăng Tông chủ tự mình ra nghênh tiếp. Không thể nào, trước đó những cái kia Cửu Lưu Tông môn người, Lăng Tông chủ đều chưa hề đi ra, cho dù là Bát Lưu Tông môn trưởng lão cũng bất quá là Phó Tông chủ Vân Anh Nam đi ra tiếp đãi mà thôi. Tên tiểu tử này chẳng qua là một cái long mạch cảnh, há có thể nhường Lăng Tông chủ tự mình đi ra. Tất nhiên là có đại nhân vật sắp đến, cho nên Lăng Tông chủ mới ra đến, thuận tiện tiếp đãi hắn một thoáng mà thôi, cũng là xem như vận khí của hắn. Có thể tại sao ta cảm giác không giống? Tất cả mọi người đang ngó chừng Lăng Khánh Hải, chỉ thấy Lăng Khánh Hải trên mặt đều muốn cười nở hoa, ánh mắt vẫn luôn là tại Tô Hàn thân bên trên, căn bản cũng không có hướng bốn phía di động. Tô Hàn thiên phú hoàn toàn chính xác cực cường, nhưng tông chủ cũng không cần tự mình ra nghênh tiếp a. Hoàng Nguyên Chương cũng là nhíu mày nhìn xem một màn này. Ta còn tưởng rằng Tô công tử hội sớm đi đến, cũng tốt giúp ta tiếp đãi một thoáng. Lăng Khánh Hải giả bộ không vui nói, nhưng hắn câu nói này lại là làm cho tất cả mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Tiếp đãi, một cái long mạch cảnh đi ra tiếp đãi. Phải biết hôm nay có thể người tới, không phú thì quý, đại bộ phận đều là Cửu Lưu Tông môn, thậm chí Bát Lưu Tông môn cường giả, không phải tông chủ liền là trưởng lão, vậy mà khiến cho hắn một cái không quan trọng long mạch cảnh đi ra tiếp đãi. Lăng tông chủ, nhưng tên tiểu tử này đi ra tiếp đãi lời nói, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Có người mở miệng xem hắn trên người xuyên qua, đúng là Bát Lưu Tông môn Lưu Tuyết Tông một vị trưởng lão. Lưu Tuyết Tông vốn chính là Bát Lưu Tông môn, tuy nói Hàn Vân Tông hôm nay cũng sẽ tấn thăng làm Bát Lưu Tông môn, nhưng nội tình lại là so Lưu Tuyết Tông kém quá nhiều, lão giả này mặc dù chỉ là Lưu Tuyết Tông một trưởng lão, nhưng hiển nhiên vẫn là không có đem Hàn Vân Tông để ở trong mắt. Quên giới thiệu, Lăng Khánh Hải lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi Tô Hàn chính là ta Hàn Vân Tông danh dự khách khanh. Cái gì, lần này, liền Hoàng Nguyên Chương này chút Hàn Vân Tông người đều kinh hãi. Toàn bộ Hàn Vân Tông trên dưới, khách khanh không ít nhưng danh dự khách khanh lại là chỉ có 3 vị. Tại bất kỳ một cái nào tông môn bên trong, danh dự khách khanh địa vị đều là cực kỳ siêu nhiên. Quảng cáo, danh dự khách khanh không sẽ quản lý tông môn bất cứ chuyện gì, tương đương với vung tay trường quỹ, nhưng quyền lợi của bọn hắn lại là trừ tông chủ và phó tông chủ bên ngoài, lớn nhất. Chính vì vậy, các đại tông môn danh dự khách khanh tu vi đều là cực cường, chỉ có đến chân chính dùng đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới sẽ ra tay. Nhưng Tô Hàn cái này khu khu một cái long mạch cảnh, vậy mà trở thành Hàn Vân Tông khách khanh. Tông chủ, này có chút không ổn đâu. Hoàng Nguyên Chương cho mày. Tại hắn bên cạnh Dương Lâm đang đứng ở nơi đó, là Hoàng Nguyên Chương cố ý dẫn hắn đi ra thấy chút việc đời. Dương Lâm làm sao cũng không nghĩ tới Tô Hàn cự tuyệt trở thành Lăng Khánh Hải đệ tử, lại là trở thành so tông chủ thân truyền đệ tử địa vị càng cao danh dự khách khanh. Không có gì không ổn, một cái danh dự khách khanh danh ngạch bản tông vẫn có thể làm chủ. Lăng Khánh Hải quét Hoàng Nguyên Chương liếc mắt, Hoàng Nguyên Chương thân thể chấn động, vội vàng nói. Thuộc hạ thất ngôn, xin mời tông chủ trách phạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này, rất nhiều người đều thấy được, bọn hắn giờ mới hiểu được Lăng Khánh Hải tự mình đi ra thật là tới đón tiếp Tô Hàn. Lăng Khánh Hải không để ý hắn, mà là hướng Tô Hàn cười nói. Tô công tử tranh thủ thời gian mời vào bên trong, bản tông đã sớm chuẩn bị tốt bên trên trà ngon nước người bên ngoài đều không có đã uống đây. Chờ một chút, Tô Hàn liếc mắt cái kia đã đều muốn chất thành núi lễ vật khẽ cười nói. Hôm nay là Hàn Vân Tông chính thức tấn thăng tháng ngày, ta này trên danh nghĩa khách khanh như không định chút lễ vật chẳng phải là muốn bị người chê cười. Hừ, không quan trọng một cái long mạch cảnh, có thể chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Hạ phẩm đan dược, hạ phẩm vũ khí, ha ha ha, nếu thật là Bình Nhạc Phủ Tiêu gia công tử chỉ sợ sẽ có rất lớn thù bút, đáng tiếc cái này khu khu Viễn Sơn huyện Tiêu gia thật không nghĩ tới có thể xuất ra cái gì tốt lễ vật. Nghe được Tô Hàn muốn bắt lễ vật tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, càng có từng đợt mỉa mai thanh âm ở trong đám người truyền lại. Nhưng bọn hắn như thế nào, Lăng Khánh Hải lại là bất kể, mà là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Hàn. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết Tô Hàn nếu dám trước mặt nhiều người như vậy cầm lễ vật cái kia lễ vật tự nhiên là sẽ không quá kém. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàn bàn tay một phen, một đạo bức tranh xuất hiện ở trong tay. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị một bức họa. Tô Hàn đem bộ kia vẽ đưa cho Lăng Khánh Hải. Lăng Khánh Hải vội vàng tiếp nhận cười nói. Cái kia liền đa tạ Tô công tử. Dứt lời, hai người liền muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, có người bỗng nhiên mở miệng hô. Lăng tông chủ, đó là cái gì vẽ? tốt xấu để cho chúng ta nhìn một chút à, đúng đấy, trước đó những người kia tặng ngươi lễ vật các ngươi đều là mở miệng báo cáo chuẩn bị nữa nha, làm sao hiện tại cầm lấy vẽ muốn đi à, xem ra bức họa này hẳn là cực kỳ chân quý, Lăng tông chủ đều không bỏ được để cho chúng ta xem đâu. Hết sức hiển nhiên, những người này nói gần nói xa, đều là tại mỉa mai Tô Hàn xuất ra bức họa này. Những người khác tặng lễ vật không phải bạch ngân cấp vũ khí, liền là bạch ngân cấp đan dược, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng bạch ngân cấp vật phẩm, đặt ở Cửu Lưu Tông môn bên trong, cũng là phi thường chân quý. Đây chính là Tô Công Tử đưa cho bản tông, liền không tiện tại đây bên trong đánh. Lăng Khánh Hải lời còn chưa dứt, Tô Hàn nhân tiện nói. Không sao, bọn hắn muốn nhìn một chút thì để cho bọn họ nhìn liếc mắt đi. Được à, Lăng Khánh Hải bất đắc dĩ lắc đầu chợt đem bức tranh mở ra. Đây là cái gì? Bóng người, vách núi, tranh này là có ý gì? Chỉ là một bộ bình thường vẽ thôi, không có gì đẹp mắt. Nhìn thấy cái kia vẽ lên tình cảnh, tất cả mọi người là bĩu môi lắc đầu. Nhưng Lăng Khánh Hải nghe được lời của bọn hắn thời điểm, lại là toàn thân chấn động. Hắn vội vàng nhìn về phía vẽ bên trong hình vẽ, chỉ thấy cái kia hình vẽ bên trong, có một bóng người đứng tại trên vách núi. Đây là, Lăng Khánh Hải hai con ngươi trưởng lớn, khi nhìn đến chân dung lần đầu tiên, trong cơ thể hắn long khí chính là đột nhiên sôi trào lên. Bức họa này, đúng là Tô Hàn trước đó thi triển hư vô thế giới. Theo người ngoài, bức họa kia ở trong chỉ có một bóng người, một đạo vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở Lăng Khánh Hải nhìn lại thời điểm cái kia vách núi lại là biến ảo, xuất hiện biển cả, xuất hiện đảo nhỏ, càng xuất hiện thành trì, xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Phảng phất đây không phải một bộ cố định chân dung, mà là một màn hội biến ảo tình cảnh. Mà tràng cảnh này, chỉ có Lăng Khánh Hải có thể thấy, bởi vì hắn tu luyện phương hướng, đang theo lấy không gian pháp tắc chuyển biến. Lúc trước Tô Hàn thi triển hư vô thế giới, kém chút khiến cho hắn minh ngộ, mặc dù nói không có đột phá, nhưng trong lòng đối với cảnh giới lĩnh ngộ lại là đề cao rất nhiều. Sau này Lăng Khánh Hải còn thở dài, đáng tiếc cái kia hư vô thế giới, Tô Hàn chỉ là thi triển thời gian rất ngắn. Nhưng hôm nay, Tô Hàn vậy mà vì hắn đưa tới hư vô thế giới chân dung. Đây đối với Lăng Khánh Hải tới nói, đơn giản so tất cả lễ vật chung vào một chỗ đều chân quý hơn vô số. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.